Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, không đáng giá tiền nhất. Nhất tiện, chương 6, Thần Nguyên, Huyền Vẫn, hôm nay liền cùng các ngươi làm kết thúc. Một đạo trầm ổn bên trong mang theo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm, đánh ra nhân tộc đệ nhất âm thanh cường ngạnh đáp lại. U mang theo rất nhiều nhân tộc cường giả xuất hiện ở Tây Hoang phòng tuyến vùng trời, lạnh lạnh nhìn thấy Thần Uyên phương hướng, tựa hồ đối với Thần Uyên cùng Đông Hải Long Hoàng Huyền vẫn đột nhiên cùng nhau làm khó dễ, tuyệt không kinh ngạc, sớm có dự liệu một dạng. Bất quá cũng vậy, đối với chơi xấu mưu thủ đoạn, nhân tộc chưa bao giờ sợ ai, đặc biệt là bọn hắn dạng này kiệt xuất hoàng đế. Thần Uyên cùng Đông Hải Long Hoàng bọn họ đủ loại hành động đều ở đây trong đầu của bọn họ, có cái gì tốt kinh ngạc? Hướng theo U xuất hiện, nhân tộc khí thế càng ngày càng dâng cao, không yếu thế chút nào. Nhìn thấy đối diện rậm rạp chằng chịt dị tộc đại quân, Thái Âm Tinh đang hấp thu Thái Âm Chân Thủy Đạo Huyền tỉnh lại, có chút nhăn lông mày. Lúc này, cách hắn hấp thu Thái Âm Chân Thủy chưa tới 2 giờ. Chưa trải qua toàn bộ công, nhưng vẫn là không chút do dự thu công, đứng dậy, hướng về Thái Âm Tinh ra mà đi. Lúc này thực lực hẳn đủ mà chuẩn đế trên bia, hắn bài danh lại tăng lên rồi. Thần Uyên mang theo Tây Hoang dị tộc chúng cường người, vênh vàng đắc ý tràn đầy tự tin nhìn thấy U, hưng phấn nói, còn có chủ cùng đạo huyền đâu, cũng sắp cho ta cút ra đây. U mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, Thần Uyên, Huyền Vẫn, chuyện cho tới bây giờ, không lời nào để nói, có dám cùng trẫm trên tinh không nhất quyết sinh tử, chỉ bằng ngươi một người. Đông Hải Long Hoàng lúc này bá đạo khinh thường lạnh giọng nói ra. Cùng chấm đến, sinh tử còn chưa định. U cũng không nói nhiều, một câu hậu thân thể hóa thành một đạo quang mang hướng về tinh không mà đi. Thần Uyên cùng Đông Hải Long Hoàng cách không hai mắt nhìn nhau một cái. Tuy rằng đều biết rõ lẫn nhau đối với đối phương tồn tại nồng nặc sát ý, nhưng rõ ràng hơn, lúc này diệt trừ nhân tộc mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đây là bọn hắn hôm qua đại chiến, phát hiện mình không làm gì được đối phương thời điểm, bọn hắn trong bóng tối thương nghị, trước diệt hết nhân tộc, tiết kiệm để cho đối phương chiếm tiện nghi, giữa bọn họ ân oán, chờ tiêu diệt nhân tộc lại nói. Lược không thể tra mà gật đầu một cái, Đông Hải Long Hoàng đi theo U hướng về tinh không mà đi. U, ngươi muốn tìm cái chết, chấm thành toàn ngươi, hắc hắc, ta cũng thành toàn ngươi. Thần Uyên cười gằn một tiếng, thân thể nhảy một cái, biến mất. Mặc kệ đối phương là làm sao tính toán, nhưng hắn cùng Đông Hải Long Hoàng Huyền Vẫn đều không sợ hãi gì. Huống chi hai người lúc này là chung một chỗ. Trong chớp mắt, ba người thân ảnh biến mất. Vô số sinh linh bản năng hướng lên không nhìn thêm vài lần, liền đều nhìn về trước mắt đại địch. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo uy nghiêm túc mục thanh âm từ Trung Châu vực Đại Thương Hoàng triều vang dội. Tam Hải Long Hoàng, Tứ Hải Hải Yêu Hoàng, Minh Vảy, Lược Cổ, Xanh Dất, các ngươi có dám cùng trẫm đánh một trận? Trụ phảng phất một thế giới chúa tể, đứng ở trên không bên trong, toàn thân khí thế mặc dù không kiêu căng, nhưng nặng nề như núi, để cho người bản năng cảm thấy cực lớn cảm giác ngột ngạt. Trong miệng hắn Tam Hải Long Hoàng và người khác sắc mặt ngưng trọng. Nếu như bọn họ cùng trụ đơn độc quyết đấu, bọn họ là tuyệt đối không thể. Nhưng lúc này nhiều người như vậy suy nghĩ, truyền tấn phù thần tốc một thương nghị. Nam Hải Long Hoàng dẫn đầu đứng lên, tự tin lạnh lùng nói, chủ, ngươi tìm chết khiêu chiến ta và 10 người, chúng ta thành toàn ngươi. Lập tức, 9 người khác cũng rối rít đáp lại, bọn hắn 10 người đều là dị tộc Thần Uyên, Huyền vẫn phía dưới, đỉnh cao nhất một tầng thứ. So sánh nhân tộc mộng thần cơ, Tiêu Ly Trần, cho dù không bằng, cũng không kém bao nhiêu. 10 người liên thủ, tự nhiên không sợ hãi trụ. Trụ lạnh lùng nhìn thấy, giống như là nhìn một đám hề nhảy nhót. Mấy hơi thở sau đó, thân thể hướng về tinh không mà đi. 10 người theo sát, dị tộc không ít cường giả có chút nghi hoặc nhìn. Nhân tộc giở trò quỷ gì? Tuy rằng quấn lấy chúng ta mạnh nhất một số người, nhưng trụ, u nhân tộc hai đại chí cường giả, đặc biệt là u lại nào có đường sống. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, hướng theo u, trụ đám người rời đi. Nhân tộc cùng dị tộc đại chiến, triệt để bắt đầu, thông chí con lừa chọc. Lão tổ hôm nay liền muốn cùng ngươi tính sổ, cùng bản lão tổ trên tinh không nhất quyết sinh tử. A-di-đà Phật, lão nạp hôm nay liền triệt để vì thương sinh trừ hại. Lang huynh, hổ huynh, ba người chúng ta liền sẽ kia thái huyền trưởng môn như thế nào? Được, liệt dương nghiệt xúc, lần trước bị ngươi nhảy, hôm nay bần đạo xem ngươi chạy đi đâu. Một vị lại một vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả bắt đầu tiếp theo rời đi. Có một chọi một, cũng có liên thủ đối địch. Mà những kia nắm giữ đế binh người, song phương đã sớm đại khái hỏi dò tốt, từ sẽ phái ra người chọn thích hợp đối đầu. Nhân tộc thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả số lượng ít, cộng thêm đế binh nhiều, cho nên rất nhiều đều là một đôi nhiều. Không qua nhân tộc cường giả cũng không sợ, mấy chục trong khoảng hô hấp, ngoại trừ một hai vị ẩn núp, để ngừa đối phương tập kích phòng tuyến ra. Toàn bộ thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, ước chừng 250 vị khoảng, đều bay lên tinh không. Trong đó, nhân tộc tổng cộng 112 vị, dị tộc 153 vị, lấy lực lượng của bọn họ, tại ngũ vực tứ hải trên đánh, tổn hại quá lớn, song phương cũng không muốn, mà tinh không vô cùng vô tận, cho dù lại đến nhiều gấp mấy lần. Nhiều gấp mấy chục lần cường giả, cũng hoàn toàn chứa chấp bọn hắn giao thủ. Nhìn thấy những cường giả kia rời đi, dị tộc cùng nhân tộc những người còn lại, không khỏi tâm trì thần vãng, suy nghĩ bản thân cũng có thể đi tới một bước kia. Cao tầng cường giả rời đi, bốn cái phòng tuyến bên trên, bất thình lình, vang lên rung trời tiếng chém giết, ngoặc kép, giết, hoành. A, giết a, bắn, vèo vèo, không chút do dự, dưới sự chỉ huy, bốn cái phòng tuyến, trong khoảnh khắc liền bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Đủ loại pháp thuật, võ kỹ, thần thông đại quy mô thành phiến đụng nhau, ngũ quang thập sắc, dị thường rực rỡ, vô số trận pháp, cấm chế bị khởi động, hình thành từng đạo mang đi sinh mạng công kích. Đặc chế cung tiễn, năng lượng pháo, cắt phá trời cao đánh về phía địch nhân, mùi máu tanh lập tức liền tràn ngập toàn bộ bốn cái phòng tuyến. Cha mẹ hôn khổ khổ dưỡng dục, thật vất vả lớn lên sinh mệnh tại đây, trở nên một chút đều không đáng giá, thật giống như trên đời này không đáng giá tiền nhất, nhất tiện, liền là sinh mệnh rồi, mỗi thời mỗi khác. Đều có đếm không hết sinh mệnh chết đi. Chương 6. Ta làm được. Có lúc lời nói của ta vẫn là có thể làm được. Muốn nói hai chuyện. Một, nếu như ta không làm được, thỉnh ngày thứ hai xác định ta không làm được, lại đi bình luận sách nói. Tất cả mọi người không là con nít rồi, phải để ý chân thực, không nên gấp gáp. Hai, có lúc ta đã đổi mới, chỉ là phần mềm không có đổi mới mà thôi. Có thể dùng du lãm khí trang website. Cái kia đổi mới nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.